Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn. Và chúng ta tiếp tục đồng hành ở tập mới nhất của bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã bị kéo vào một câu chuyện xưa liên quan tới chủ đề là vụ nổ nhà máy hạt nhân ở Fukushima. Và chúng ta hãy cùng đến với tập này nha. Chương 802: Bức xạ hạt nhân khủng khiếp và Tô Bạch. Tô Bạch chỉ là mờ bắt được một chút sắc xanh, trên người dường như cũng cảm giác được một chút vị mặn và ẩm ướt. Cả người của hắn cứ đi tới một cách nghiêng ngả như vậy, sau đó cắm thẳng đầu vào trong biển. Ùng ục, nước biển thấm vào hết những vết thương chi chít trên người của hắn. Loại cảm giác kích thích này gần như khiến hắn suýt chút nữa thì ngất đi rồi. Những tiếng rên rỉ đau đớn đổi lại là những bọt nước nối tiếp nhau thoát ra từ trong cơ thể. Tô Bạch lại duỗi tay ra đặt lên mắt trái của mình. Sự kích thích của nước biển và cơn đau đớn mãnh liệt dường như khiến hắn tỉnh táo hơn so với cả lúc trước một chút. Lần này thì hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm túm lấy cáu bẩn ở bên mắt trái của mình rồi kéo thật mạnh xuống. Mắt trái cuối cùng có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ vật rồi. Tô Bạch bắt đầu ngoi lên trên, nhưng bên tai nói một cách chính xác thì chắc hẳn ở trên mặt nước dường như truyền tới tiếng nói chuyện có hơi quen thuộc. Mẹ nó, Hòa Thượng, vừa rồi anh có thấy gì không hả? Có một cái thứ không phải là người cũng chẳng phải là quỷ chạy qua bên đường này, sau đó nhảy vào trong biển tự sát sao? À, Di Đà Phật, bần tăng quả thật có nhìn thấy. Gia Thố, cậu thì sao? Tôi cũng nhìn thấy, nhưng mà không hợp lẽ thường gì cả. Tuy chúng ta vừa mới tiến vào chuyện xưa này thôi, nhưng mà cảnh tượng này và cảnh vật này nữa là 30 năm sau vụ rò rỉ nghiêm trọng ở nhà máy điện hạt nhân đấy. Nơi này cũng đã sớm trở thành nơi tuyệt đối không có người ở Hàn Quốc rồi. Làm sao có thể thực sự có sinh vật chịu khổ cực trong 30 năm ở nơi này được chứ? Phải biết rằng chúng ta cũng đã cướp quần áo chống phóng xạ ở doanh trại an ninh bên ngoài mới dám thâm nhập vào nơi này. Ngay cả chúng ta cũng chẳng có cách nào kháng lại được phóng xạ mãnh liệt. Vậy mà một người bình thường có khả năng chịu đựng được lâu như vậy sao? Gia Thố thì hơi dừng một chút, lại nói: điều khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ đó là tại sao cậu ta lại cứ cố tình xông ra ngoài ngay khi chúng ta vừa mới tới đây chứ hả? Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Ôi! Mập mạp chỉ vào đầu của Gia Thố với vẻ có hơi bất mãn. Bây giờ trên cái đầu đó đang đội một chiếc mũ bảo hiểm tương tự với cả đồ du hành vũ trụ rồi nói: Gia Thố, cái này cậu không hiểu rồi. Bình thường cậu điều niệm kinh ở trong chùa, phỏng chừng chẳng xem được bao nhiêu phim khoa học viễn tưởng. Đây chính là đột biến đấy nha. Cái tên vừa rồi xông ra ngoài rồi nhảy xuống biển tự sát chắc hẳn là một người đột biến bị nhiễm phức xạ hạt nhân. Đúng, chắc chắn là như vậy. Mập mạp nói một cái rất chắc chắn. Tô Bạch thì cuối cùng cũng nổi lên mặt biển, thấp thoáng trông thấy có ba người đứng trên bờ, đều mặc trang phục chống tia phóng xạ. Thoạt nhìn thì có hơi cồng kềnh. Sau đó ý thức của hắn rơi vào trong mê man. Mẹ nó, sao người đột biến này nhìn thoạt nhìn lại quen mắt như vậy nhỉ? Mập mạp ngồi xổm xuống nhìn người đột biến một cách cẩn thận. Hê hê, lớn lên thì có hơi với cả giống Đại Bạch đấy nhá. Không phải là giống, mà là cậu ta đấy. Lúc này thì Hòa Thượng thực sự không đành lòng nhìn thẳng, gián tiếp nói với cả mập mạp bị thiểu năng. Cảm giác ấm áp bắt đầu lan khắp toàn bộ cơ thể của mình, nhưng mà cùng với đó thì lại là một loại đau đớn đáng sợ. Què! Tô Bạch mở mắt, bò lồm cồm ngồi dậy, bắt đầu nôn khan xuống dưới giường. Hắn đã không thể nôn ra được gì nữa rồi, nhưng mà dường như bây giờ chỉ còn lại phản ứng nôn khan này mới giảm bớt được sự co rút trong cả khắp người hắn thôi. Mập mạp thì đứng ở bên giường nhìn Hòa Thượng có vẻ hơi khó hiểu. Hòa Thượng, có phải anh ngủ suốt 3 tháng liền nên ngay cả Phật Pháp cũng không thông thạo nữa rồi hay không hả? Hòa Thượng lắc đầu. Nguyên nhân không nằm ở bần tăng, mà là ở Tô Bạch nhiễm phóng xạ hạt nhân quá nghiêm trọng. Cơ thể của hắn và dòng máu của hắn thì đã bị bóp méo và sinh ra sự biến dị cực lớn rồi. Trước đây Tô Bạch mang hai huyết thống, nhiều nhưng mà không hỗn tạp, nhưng bây giờ các loại sức mạnh pha tạp lại với nhau, cùng nhau vặn vẹo. Phật quang của bần tăng hoàn toàn chẳng có cách nào tìm ra được một trật tự để trả lại giúp cậu ta. Phóng xạ ở nơi này mạnh như vậy sao? Mập mạp thì trông có vẻ chẳng có cách nào lý giải được. Đại Bạch mới tiến vào còn chưa đến một tiếng đồng hồ mà đã biến thành cái bộ dạng quỷ này rồi sao? Vậy bộ trang bị chống phóng xạ này của chúng ta phòng trừng thì cũng chẳng có tác dụng gì rồi. Hòa thượng muốn nói lại thôi. Mập mạp thì lại thản nhiên lắc đầu. Không đúng, không hẳn là như vậy. Cho dù là phóng xạ có lợi hại đến đâu cũng chẳng đến mức lập tức biến Tô Bạch thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ được. Bàn tay đeo găng nhẹ nhàng kéo quần áo của Tô Bạch một cái. Mập mạp thì tiếp tục nói. Bộ quần áo này hình như là đã được vài năm rồi. Lúc này Gia Thố cũng đã quan sát cẩn thận Tô Bạch một chút. Dựa vào thông tin mà chúng ta nhận được khi mới tiến vào chuyện xưa này thì chuyện nhà máy điện hạt nhân này đã xảy ra vào 30 năm trước rồi. Chúng ta thì lại vừa mới tiến vào chuyện xưa này chưa đến một tiếng đồng hồ, nhưng mà Tô Bạch hình như đã ở nơi này 30 năm rồi. Các anh nhìn kỹ mà xem, có phải đã già hơn chúng ta khi nhìn thấy anh ta lần trước một chút hay không? Hòa thượng nghe vậy thì mới nhìn kỹ một chút, sau đó gật đầu. Tuổi thọ của huyết tộc lâu dài, trên cơ bản tuổi xuân sẽ không có sự thay đổi quá nhiều. Tốc độ lão hóa cũng chậm hơn người thường rất nhiều, nhưng mà trên gương mặt của cậu ta quả thực có mang dấu vết của thời gian trôi qua. Khoảng thời gian 30 năm này quả thực cũng đã đủ để lưu lại một vài sự thay đổi trên cơ thể của một huyết tộc rồi. Tại sao chúng ta vừa mới tiến vào chuyện xưa này mới có một tiếng đồng hồ thôi mà Tô Bạch thì lại ở đây 30 năm rồi? Mập mạp thì có hơi không tưởng tượng được nói. Bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, trải qua 30 năm ở đây, đây phải là một sự trừng phạt đáng sợ thế nào? Mập mạp, Tô Bạch đã làm những chuyện gì vi phạm quy tắc của phát thanh trong quá trình chúng tôi ngủ mê sao? Gia Thố hỏi mập mạp. Không có mà. Mập mạp lắc đầu. Tôi nhớ là không có. Đôi mày của Hòa Thượng vẫn luôn nhíu chặt. Từ sau khi phát hiện ra thân phận của Tô Bạch thì nó vẫn luôn nhíu chặt như vậy, nhưng mà lúc này lại từ từ giãn ra một chút, dường như Hòa Thượng đã nghĩ ra một vài suy đoán. Tô Bạch nôn khan thật lâu, đợi đến khi cảm giác của cơ thể bắt đầu dần dần khôi phục, hắn mới mơ hồ ngẩng đầu lên, một con mắt lần lượt liếc qua Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố. Mập Mạp, Hòa Thượng, Gia Thố. Tô Bạch liếm môi, có hơi dùng sức chống một tay lên giường. Là các anh à? Rất dễ nhận thấy, khi ánh mắt của Tô Bạch liếc qua người mập mạp vừa rồi là đang phân biệt từng người một và nhớ lại. Đúng vậy, khi mà hắn tỉnh lại thì ngay cả bản thân mình là ai cũng còn phải tốn rất nhiều thời gian mới nhớ ra được, càng đừng nói đến việc nhớ ra người khác. Đại Bạch, trạng thái của cậu tệ quá đi à? Mập mạp ngồi xuống cách mũ bảo hiểm của mình nhìn hắn, rồi nói với cả vẻ có hơi không đành lòng. Mẹ nó, sắp mất trí đến nơi rồi. Là ảnh hưởng mãnh liệt từ phóng xạ khiến cho tinh thần và cơ thể của cậu ta đều phải hứng chịu sự tồn tại suốt thời gian dài, trí nhớ cũng sụt giảm. Nhưng bây giờ là chuyện xưa, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Mà Tô Bạch thì đã biến thành cái dạng này rồi, tiếp sau đây thì làm thế nào sống nổi? Mập mạp rõ ràng cảm thấy có hơi khó mà hiểu được, thậm chí cảm giác rất khó đối phó. Bởi vì Tô Bạch đã biến thành bộ dáng này rồi, nếu như ba người bọn họ phải giúp hắn, vậy tương đương với việc bọn họ lại rước thêm một gánh nặng. Trong cái dáng vẻ này của Tô Bạch còn có thể chiến đấu được sao? Nhưng những có lời mập mạp thì cũng chẳng tiện nói ra, bởi vì anh ta không biết suy nghĩ của Hòa Thượng và Gia Thố. Tô Bạch phất tay. Đã thông báo nhiệm vụ chưa? Vẫn chưa. Phát thanh ném chúng tôi vào đây nhưng mà vẫn chưa tuyên bố nhiệm vụ, Gia Thố trả lời. Cứ để tôi ở nơi này trước đi, các anh cứ làm việc mà các anh nên làm, Tô Bạch nói. Ba người Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đấy Mập Mạp bắt đầu sắp xếp một trận pháp bên cạnh Tô Bạch. Rất dễ nhận thấy Tô Bạch rất thức thời. Hắn không thỉnh cầu đám người Mập Mạp bảo vệ mình mà chủ động nói ra những lời này, phòng ngừa đám người Mập Mạp khó xử. Tuy rằng Tô Bạch vẫn chưa hiểu được tại sao mốc thời gian mình tiến vào chuyện xưa lại không giống với cả người khác, nhưng mà hắn vẫn hiểu được đạo lý chung sống giữa các thính giả. Đừng thấy hiện tại bốn người bọn họ cùng sống dưới một mái nhà ở trong hiện thực, nhưng mà khi gặp phải loại chuyện này thì gánh nặng không thể cống hiến sức mạnh, thì không có tư cách gì để bàn chuyện hợp tác cả, cũng không có tư cách đi thỉnh cầu người khác nể tình mà bảo vệ mình. Dù sao thì chuyện xưa này trông có vẻ là có hệ số nguy hiểm thực sự cao hơn so với cả lúc trước rất nhiều. chắc chắn cũng càng nguy hiểm hơn. Cho nên bất cứ cạm bẫy nào cũng có thể mang tới hậu quả xấu, không thể cứu vãn được. Sau khi Mập Mạp bàn xong trận pháp, anh ta nói với cả Tô Bạch: Đại Bạch, cậu ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi đi xem xét tình hình ở trong chuyện xưa này đã. Nơi này trước thì cứ tạm coi là điểm dừng chân trong chuyện xưa này của bốn người chúng ta. Nói xong thì ba người Mập Mạp đi ra ngoài. Bọn họ cũng không có đưa cho Tô Bạch trang bị chống phóng xạ gì cả, bởi vì hiện giờ những trang bị này đối với cả hắn mà nói thì thực sự chẳng có ý nghĩa gì hết. Nên bức xạ thì cũng bức xạ rồi, trải qua thời gian dài như vậy, bản thân Tô Bạch có khả năng đã biến thành một nguồn phóng xạ. Đợi ba người đi rồi, Tô Bạch dựa lên tường, đổi một vị trí thoải mái hơn. Tại sao mình lại thành ra như vậy? Hắn vẫn không thể hiểu được. Thật sự thì không thể hiểu được. Nếu như toàn bộ thính giả tiến vào chuyện xưa đều giống như mình, trải qua rất nhiều năm nhiễm phóng xạ thì còn tính là bình thường. Có khả năng là phát thanh cố tình sắp xếp để khiến thực lực của thính giả bị suy yếu đi. Tất cả mọi người cùng bị suy yếu cũng là một loại bình đẳng. Nhưng mà đám người Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố thì lại bình thường. Tô Bạch vẫn còn nhớ trong hình ảnh ký ức của mình, hình như còn có hình ảnh nhà máy điện hạt nhân nổ tung như vậy. Mình thực sự đã ở cái nơi quỷ quái này suốt 30 năm giống như đám người Mập Mạp đã nói hay sao? Tô Bạch lại nghĩ đến cơn đau đớn và những hình ảnh như thước phim dương bản khi mà vừa mới tiến vào chuyện xưa này. Lẽ nào thực sự đã 30 năm rồi sao? Là phát thanh kéo mình đến đây sao? Rốt cục là tại sao nhỉ? Đến cùng là chuyện gì? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy tủi thân. Mẹ nói chứ, nếu mà lão tử đã làm ra chuyện gì vi phạm quy tắc, hay nếu lão tử phát bệnh giết chết rất nhiều thính giả khác, vậy phát thanh mi trừng phạt ta thế nào thì ta cũng chẳng có nói gì cả. Chính như sự trừng phạt trong chuyện xưa lần trước, chẳng phải khi ấy mình vẫn bình tĩnh đối diện hay sao? Nhưng mà lần này đã có chuyện gì vậy? Gần đây mình đều sống yên ổn cả mà, không có gây ra chuyện gì mờ ám. Chẳng hiểu cái kiểu gì mà lãnh một phần cơm trải nghiệm bức xạ hạt nhân hơn hẳn 30 năm vậy. Nếu không phải bản thân của mình có huyết tộc, tuổi thọ dài lâu, hơn nữa cũng không già đi, thì hiện tại mình còn không phải là đã sắp đến 60 tuổi, cái gì cũng biết rồi hay sao? Vấn đề là dựa theo cách nói của đám người Hòa Thượng thì chuyện xưa này vừa mới bắt đầu thôi. Điều này tương đương với cả việc mọi người cùng nhau tổ đội chơi trò chơi, mọi người đều là mới bắt đầu, máu thì đầy thì nhanh và thuộc tính thì đầy điểm. Còn Tô Bạch thì lại bị xóa sạch điểm thuộc tính rồi, hơn nữa có cả thanh máu và mana trời sinh khuyết thiếu không nói, lại còn đang không ngừng giảm đi. Tô Bạch biết rõ, kêu đám người Mập Mạp vào Hòa Thượng bảo vệ mình là chuyện không có khả năng. Bọn họ phải là người lương thiện đâu, đặc biệt là chuyện xưa này rõ ràng có hệ số nguy hiểm rất lớn. Bản thân bọn họ hơi sơ suất một chút thôi có khả năng mất mạng, càng đừng nói đến việc hết lòng bảo vệ mình. Đột nhiên, hai bàn tay Tô Bạch chống lên mặt giường, chậm rãi vùng đứng dậy. Cho dù thế nào thì cứ ở mãi nơi này cũng chẳng phải là biện pháp. Bây giờ mình có ưu thế so với cả những thính giả khác tiến vào chuyện xưa này, đó là mình không cần phải lo lắng về phóng xạ ở nơi này. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười khổ. Nhiễm phóng xạ 30 năm còn không chết ngoắc, mình đoán chừng đã có kháng thể rồi, hoặc là nói bị đồng hóa và thói quen rồi. Leng keng. Trong căn phòng bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng vang giòn giã. Tô Bạch hơi nhíu mày. Trong căn nhà kiểu dáng Hàn Quốc này, trước khi Mập Mạp rời đi đã sắp xếp trận pháp rồi. Lẽ nào là đám người Mập đã vòng trở về rồi sao? Bản năng khiến cho Tô Bạch cảm giác được có một tia khác thường. Hắn vịn vào vách tường, đi về phía căn phòng bên cạnh. Nơi đó chắc hẳn là phòng ngủ. Tô Bạch chậm rãi đẩy cửa. Tuy rằng thương thế rất nặng, thậm chí còn không biết rõ rốt cuộc hiện giờ có thể mình đang ở trong tình trạng gì nữa. Nói đơn giản thì chính là một mớ hỗn độn. Cửa bị đẩy ra, trong căn phòng ngủ được bày biện rất đơn giản. Một chiếc giường, một tủ quần áo, một cửa sổ. Ngoại trừ những thứ đó ra thì cũng chẳng có đồ trang trí gì lớn khác. Ngay chính giữa tủ quần áo có một chiếc gương. Tô Bạch chậm rãi đi tới đấy. Hắn trông thấy bản thân của mình trong tấm gương. Một mắt, con mắt còn lại đã bị vết sẹo chắn mất. Trên gương mặt thì cũng lồi lõm, cả người từ trên xuống dưới đến đâu cũng là thịt thối và bọc nước mủ. Tô Bạch duỗi tay chậm rãi chạm lên gương mặt của mình trong gương. Thật xấu mà. Đúng vậy, xấu thật đấy. Một giọng nói cô quạnh đột nhiên chuyển tới. Ai? Tô Bạch quay người liếc mắt nhìn xung quanh theo bản năng, nhưng mà lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mà hắn lại không trông thấy, khi mà hắn quay người đối diện với cả tấm gương, tại vị trí ót của hắn ở trong gương xuất hiện một gương mặt của bà lão. Thất khiếu của bà lão này đang chảy máu tươi ròng ròng. Bà ta hơi hé miệng ra, lộ ra hàm răng vàng ợn và nụ cười đầy oán độc. Hô hấp của Tô Bạch trở nên cực kỳ chậm vào lúc này. Đương nhiên rồi, hệ thống hô hấp và các cơ quan trong cơ thể của hắn thực ra đều đã suy yếu đến một mức độ giới hạn rồi. Muốn thực sự hít mạnh và có lực giống như ngày trước cũng là một chuyện chẳng có khả năng. Chỉ có điều lúc này Tô Bạch thực sự có hơi khẩn trương cả lên. Phát thanh đã dừng phát sóng 3 tháng, nên lực chú ý của mọi người đều đặt lên đoàn tàu hỏa đấy. Nhưng mà có rất ít người để ý thấy. Lần trước phát thanh tạm dừng 3 tháng thực ra là để giải quyết một bug và thêm một vài cơ cấu mới. Ai có thể đảm bảo lần này dừng phát sóng, phát thanh cũng tiến hành nâng cấp và bảo trì đối với cả chính mình không? Ví dụ như sự vật nguy hiểm trong chuyện xưa này đều sẽ tìm quả hồng mềm để bóp sao? Đám người mập mạp vừa mới đi được khoảng tầm 15 phút mà mi đã nôn nóng khó dằn nổi tìm tới ta. Thế này thì cũng thật là đủ nóng vội. Hồ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Trong lòng Tô Bạch thực ra thì cũng có loại ngộ này. Nhưng mà cho dù mình rơi vào tình cảnh gì thì hắn cũng sẽ không nói khoanh tay chịu trói. Tiếng phụ họa đó biến mất không thấy đâu nữa. Bà ta thì cũng chẳng hề phát ra bất cứ thanh âm gì. Nhưng mà Tô Bạch có thể khẳng định được đối phương đang ở ngay bên cạnh mình, thậm chí có khả năng là cách mình rất gần. Tô Bạch từ từ vừa dùng con mắt duy nhất của mình cảm giác cao độ chung quanh, vừa mở miệng nói. Thật xấu. Đây là tìm tòi trước đó hành động. Xấu thật. Một tiếng giống với cả giọng nói khàn khàn và vô lực của một bà lão đột nhiên vang lên ngay phía sau mình. Tô Bạch bất chợt quay người, nhưng mà trước mặt hắn vẫn là tấm gương đấy. Lẽ nào ở trong gương sao? Hay là ở trong tủ quần áo? Nhưng mà giọng nói vừa rồi không giống như là phát ra cách cánh tủ quần áo. Lúc này bởi vì Tô Bạch nhiễm phóng xạ trong thời gian dài, dẫn đến cơ thể và linh hồn của hắn đều sinh ra sự hư hại và vặn vẹo ở mức độ rất lớn, khiến cho hắn hoàn toàn không thể giải phóng được thần thức ra ngoài. Thậm chí là hắn còn không biết mình có còn thần thức hay không nữa. Đây cũng là một loại bóng tối giữa ánh đèn. Thân là một thính giả, Tô Bạch vẫn chưa từng gặp qua chuyện có thứ dơ bẩn dám trắng trợn xuất hiện sau gáy của mình. Có khả năng về mặt thực lực, hắn quả thực bởi vì nhiễm phóng xạ mà phải chịu những vết thương rất lớn. Nhưng mà nguyên nhân là vì phát thanh khủng bố nhanh tiến độ, cho nên hiện giờ hắn vẫn chưa thực sự thích ứng được với cả trạng thái của mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả. Nhưng mà nguyên nhân là vì phát thanh kéo nhanh tiến độ, cho nên hiện giờ hắn vẫn chưa thực sự thích ứng được với trạng thái của mình. Đây cũng là một chuyện chẳng có cách nào khác cả. Tô Bạch hé miệng, duỗi tay kéo cửa tủ quần áo trước mặt. Một bàn tay đột nhiên rớt xuống, trực tiếp khoát lên bả vai của hắn. Tô Bạch thì không hề nhúc nhích, thậm chí cũng chẳng có một chút phản ứng nào, bởi vì thứ ở trước mặt hắn là một tử thi. Đây là một thi thể phụ nữ. Một thi thể phụ nữ vẫn chưa đến mức khiến cho Tô Bạch phải hoảng sợ đến đâu. Thế nhưng điều khiến cho hắn có hơi kỳ quái, đó là thi thể nữ không hẳn đã chết vì phóng xạ, mà trên thực tế sát thương của phóng xạ đối với cả con người phần lớn vẫn được thể hiện qua bệnh ung thư, giống như sau thảm họa Chernobyl vậy. Nghe được mấy chục nghìn người Nga đã chết vì bệnh do bức xạ quá lớn mang lại. Nếu cường độ của bức xạ quá cao, người này quả thực không thể sống được trong khoảng thời gian quá dài, nên người phụ nữ này chắc hẳn là bị mưu sát. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, vụ án giết người này xảy ra cũng không có khả năng là có cảnh sát đến được đây để tiến hành điều tra. Sau vụ rò rỉ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản, người Nhật Bản đã nhiều năm như vậy chỉ dám không ngừng phái người máy qua đó làm bộ dạng nghiên cứu công tác dọn dẹp. Nhưng mà trên thực tế thì cho dù là người máy cũng không có khả năng làm việc quá lâu trong khu vực phóng xạ cao. Thường được vài tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ rút trở về. Bởi vì cho dù cơ thể của con người máy đó được chế tạo từ nguyên liệu bằng phóng xạ, nhưng mà một vài vi mạch và kết cấu bên trong người máy, dựa theo kỹ thuật của con người hiện tại mà nói, rất khó dùng một nguyên liệu khác để thay thế. Những thứ này chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng xâm nhập của phóng xạ hạt nhân. Cho nên nói, trừ phi người Nhật Bản chế tạo ra một quân Goodman ở trong thế giới hiện thực, bằng không thì dựa vào những người máy này đi xử lý ô nhiễm hạt nhân chỉ có thể là một câu chuyện nực cười. Tuy nhiên mà vậy, 30 năm nay, ở nơi này, ở nơi nào đó tại Hàn Quốc, trong chuyện xưa, chắc hẳn là cũng đã trở thành một khu không người tuyệt đối. Dựa theo cách nói của đám người hòa thượng, thì bọn họ đã cướp những trang bị chống phóng xạ này ở khu vực bên ngoài rồi tiến vào. Điều này chứng tỏ chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa sụp đổ hẳn. Chỉ là nếu nơi này xảy ra án mạng gì đó, hiển nhiên cũng chẳng có khả năng tiến hành điều tra gì cả. Tay của Tô Bạch sờ lên cổ của thi thể nữ. Nơi này có một vết thương rất sâu, giống như là dùng vũ khí sắc bén như là dao làm bếp cứa vào vậy. Rất trực tiếp, cũng rất dứt khoát, chắc hẳn là một đòn chí mạng. Sau đó thì thi thể nữ này rõ ràng đã bị biến thành một loại xử lý nào đấy, tương tự với cả loại hình tiêu bản nào đấy. Lại thêm cường độ phóng xạ ở nơi này rất khủng khiếp, cho nên khiến nàng ta cho dù đã trải qua 30 năm vẫn không bị mục rữa như cũ. Căn phòng này không đơn giản. Trước đó khi đám người mập mạp chuyển mình tới đây, thế nào lại chọn đúng chỗ này chứ? Trong lòng Tô Bạch nghĩ như vậy. Nhưng mà nhìn tuổi tác của thi thể nữ này, thời gian chết chắc hẳn cũng tầm 30 tuổi. Nhưng giọng nói mà mình nghe thấy vừa rồi rất già nua, chắc hẳn là giọng nói của một bà lão. Cho dù người phụ nữ này đã biến thành quỷ đi, cũng chẳng có khả năng phát ra loại giọng già cỗi như vậy chứ. Nhưng mà nếu thi thể nữ này... Tô Bạch quay đầu nhìn ra phía sau mình. Lúc này, đối mặt trên giường, mặt bà già sau gáy đó đột nhiên trợn to mắt, nhìn vào thi thể nữ trước mặt mình. Bà ta hình như trông có vẻ rất hưng phấn. Răng rắc. Trong nháy mắt, thi thể nữ đó đột nhiên thẳng tắp người. Tô Bạch hiển nhiên cảm ứng được sự biến chuyển trong cơ thể của mình vận hành theo thi thể nữ. Hắn lập tức xoay người, vừa vặn thi thể nữ đó bổ nhào về phía của hắn. Sao có thể như vậy được chứ? Cho dù là thi biến thì cũng chẳng có khả năng nhanh như vậy được. Hay là vì nguyên nhân nhiễm phóng xạ hạt nhân đây? Phịch. Tô Bạch bị thi thể nữ đó xô ngã xuống đất. Mà loại xô ngã này phỏng chừng bất cứ một người đàn ông nào cũng sẽ không thích. Bởi vì thi thể nữ này đã được xử lý để chống phân hủy. Nhưng mà cả người từ trên xuống dưới của thi thể nữ đều một loại màu trắng bạch. Làn da giống như là được quét một tầng xi măng vào vậy. Ngũ quan trên gương mặt thì lại bởi vậy mà càng sâu thêm, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hai tay của thi thể nữ bóp chặt lấy cổ Tô Bạch, miệng của ả ta thì hơi hé ra, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi. Cũng may bây giờ bản thân Tô Bạch cũng rất thối, đối với cả mùi này ngược lại cũng có hơi quen thuộc. Thậm chí trên người thi thể nữ này đã trải qua xử lý chống phân hủy sạch sẽ hơn Tô Bạch rất nhiều. Tô Bạch thở dùng sức đẩy ra, nhưng mà mình lúc này thực sự đã suy yếu đến một loại mức độ khiến ngay cả bản thân mình cũng giận điên lên rồi. Cho dù hắn có đẩy thế nào thì thi thể nữ vẫn ghìm chặt trên người của hắn. Lực đạo ở hai tay bắt đầu càng lúc càng mạnh. Tô Bạch gần như đã còn chẳng có cách nào để hít thở được nữa. Không thể hít thở, thực ra vẫn là thứ yếu thôi. Mấu chốt là cổ của mình, vậy mà lúc này lại có loại cảm giác sắp bị bóp đứt. Cơ thể mà mình vốn luôn tự hào, sau 30 năm nhiễm phóng xạ, đã suy yếu đến một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Cương thi, chết tiệt, huyết mạch cương thi của mình. Tô Bạch bắt đầu ra sức thúc giục huyết mạch cương thi trong cơ thể của mình. Móng tay của hắn cũng bắt đầu chậm rãi mọc dài ra và biến đen vào lúc này. Thế nhưng dường như chỉ biến hóa được như thế mà thôi. Huyết thống cương thi cũng không thể nào chuyển giao thành công. Cơ thể này dường như đang mang đến cho Tô Bạch một cảm giác thật xa lạ. không có cách nào chuyển hóa trạng thái cương thi. Khi đối mặt với cả thi thể nữ này, Tô Bạch thực sự không có cách nào cả. Trong cổ họng của Tô Bạch phát ra một chút âm thanh có chút khó khăn. Niềm tin cầu sinh bùng nổ trong đáy lòng của hắn. Hắn đột nhiên há miệng, trực tiếp cắn lên cổ của thi thể nữ đó. Nơi đấy là vết thương chí mạng mà thi thể nữ này đã bị giết chết. Đây cũng chẳng phải là hôn cổ khi thân thiết với cả con gái, mà là trên thực tế sở dĩ Tô Bạch làm như vậy chỉ vì muốn kích động thi thể nữ này. Nếu mà hắn ở trạng thái đỉnh cao, hoàn toàn có thể dễ dàng cắn đứt cổ của thi thể nữ này. Nhưng mà hiện tại trạng thái huyết thống không thể nào chuyển giao được. Hiệu quả mà động tác cắn của răng nanh có thể tạo ra hiển nhiên rất thấp, thậm chí rất có khả năng chỉ là gãi ngứa cho thi thể nữ mà thôi. Nhưng mà hắn làm như vậy hiển nhiên là có lý do của hắn. Mập mạp đã sắp xếp trận pháp ở nơi này. Hiện giờ sở dĩ trận pháp này không có sinh ra hiệu quả cũng không phải là bởi vì trận pháp của con hàng mập mạp đó sắp xếp kém cỏi, mà trên thực tế Tô Bạch biết rõ vấn đề nằm ở trận pháp mà con hàng béo mập mạp bố trí đó quá cao cấp. Không chỉ bản thân Tô Bạch mà thực ra thì ngay cả mập mạp cũng không thể ý thức được sâu sắc hiện tại rốt cục Tô Bạch đã suy yếu bao nhiêu. Cho nên trận pháp mà anh ta bố trí cũng là để ngăn kẻ mạnh. Phần lớn trên thực tế vẫn là để đề phòng ngừa những thính giả khác. Mà thi thể nữ này tuy là xác chết vùng dậy, nhưng mà loại sóng dao động sức mạnh ở mức độ này vẫn chưa đủ để gây ra phản ứng từ pháp trận của mập mạp. Tô Bạch là đang kích thích thi thể nữ. Thực ra thì trong lòng của hắn cũng cạn lời. Vậy mà mình đã sa đọa đến mức phải dùng loại cách thức này để phá trận sao? Vết thương trên cổ của thi thể nữ bị Tô Bạch cắn, tâm trạng của ả ta dường như lập tức bị kích động. Thi khí trên người bắt đầu tản ra. Thi khí màu đen này bao trùm lấy ả ta. Lúc này sức mạnh lập tức tăng lên gấp đôi. Vù vù. Mà ngay lúc này thì trận pháp cảm giác được thi khí cuối cùng cũng kích hoạt. Những sợi tơ màu đỏ trong nháy mắt hiện lên trên vách tường, trực tiếp vắt ngang qua thi thể nữ, kéo thi thể nữ này từ trên người Tô Bạch dán thẳng lên vách tường. Sợi tơ bắt đầu càng lúc càng nhiều, hơn nữa trên sợi tơ này còn mang theo hiệu quả phá hoại cực mạnh. Khi nó quấn quanh người thi thể nữ như thể bắn pháo hoa vậy, những đốm lửa bắn ra bốn phía. Thi khí trên người của thi thể nữ này cũng không ngừng bị xua tan vào lúc này. Đến cuối cùng, cơ thể của thi thể nữ này hoàn toàn thối rữa, hóa thành một bãi nước mù rơi xuống mặt đất. Tô Bạch bò dậy một cách cực kỳ khó khăn. Hắn ngồi trên mặt đất, bên cạnh tủ quần áo, thở hổn hển nặng nề. Hơn nữa, loại thở dốc này còn là gián tiếp. Một hơi vừa đi xuống, hơi tiếp theo dường như có một loại cảm giác không thể tiếp tục được. Tim phổi của mình rốt cục đã suy yếu đến mức độ nào rồi. Bất chi bất giác, hắn quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn nhìn lên tấm gương ở tủ quần áo bên cạnh. Đột nhiên, Tô Bạch nhìn thấy một màn khiến hắn cảm thấy da đầu của mình tê dại. Trong tấm gương, cùng lúc mình nghiêng mặt đi, vị trí sau gáy của mình có một gương mặt bà lão. Bà ta thì cũng đang nghiêm mặt, trên gương mặt mang theo một nụ cười ý vị sâu xa, đang nhìn mình. Trong cổ họng của Tô Bạch phát ra một tiếng rít gào, bởi vì trước đó cơ thể vốn yếu ớt, lại thêm bị thi thể nữ đó bóp chặt cổ, dẫn đến hiện giờ ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Đương nhiên, lúc này đây thì thực ra cũng chẳng có gì hay ho để nói cả. Người bình thường nhìn thấy trên gáy của mình mọc ra thêm một gương mặt người khác, gần như đều sẽ phản ứng giống như vậy. Sau đó thì nghĩ, làm thế nào để gỡ gương mặt đó xuống đây? Đối với cả loại người có tính cách giống như Tô Bạch mà nói, lại càng là điều hiển nhiên. Đôi tay của Tô Bạch duỗi đến vị trí sau gáy, ý đồ muốn kéo gương mặt này xuống. Bản thân của hắn cũng không biết rốt cục gương mặt này mọc ra ở sau gáy mình từ khi nào. Lẽ nào là vào thời điểm mình ngủ say trong 30 năm phóng xạ này sao? Nhưng mà tại sao ngay cả mập mạp và hòa thượng trước đó đều không phát hiện ra được sự khác thường của mình? Bàn tay của Tô Bạch rất nhanh đã chạm đến gương mặt đấy. Có thể cảm giác được rõ ràng miệng, hàm răng, mắt và mũi, cả lỗ tai của gương mặt đấy. Đây là một loại trải nghiệm xúc giác rất khủng khiếp, hơn nữa còn là ở ngay sau gáy của mình nữa. Nhưng mà tiếp sau đó, Tô Bạch bắt đầu cào xé gương mặt đó như thể bị điên vậy. Đúng lúc ấy, bà lão lại phát ra một tiếng cười khiến cả da đầu tê dại. Ngay sau đấy, tay trái của Tô Bạch đột nhiên mất cảm giác, thậm chí còn có một loại cảm giác sắp vượt qua sự khống chế của mình. Chết tiệt, bà ta đang có ý đồ khống chế cơ thể của hắn. Gương mặt của Tô Bạch lập tức u ám hẳn đi. Đây đúng thật là huống hồ hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt mà. Loại cách thức đơn giản, thô bạo và trắng trợn này còn thấp kém hơn cả cướp nhà vô số lần, vậy mà lại thực sự rơi lên người của hắn sao? Đối phương trên cơ bản không phải là cướp mà là một loại dung hợp mới đúng. Mặt của bà ta đã không biết dung hợp lên người của mình từ khi nào. Có khả năng linh hồn của bà ta cũng ở trong cơ thể của mình. Đây là một loại chim cưu chiếm tổ chim khách nguyên thủy nhất. Trong cổ họng của Tô Bạch phát ra một tiếng gầm nhẹ khàn khàn, cả người bắt đầu xúc lùi về phía sau, đập mạnh ót của mình lên vách tường. Dầm. Thế nhưng một màn mương mặt của bà lão đụng thẳng vào vách tường này lại không xảy ra chuyện gì, mà là ngay lúc này thì tay trái của Tô Bạch đã chủ động chặn trước mặt bà lão, triệt tiêu lực va chạm này đi. Vậy mà tay trái của mình lại thực sự phản bội mình vào lúc này sao? Tiếng cười của bà lão vẫn như cũ, mang theo một loại chế nhạo không thể che giấu được. Dường như là đối với cả loại dãy giụa này của Tô Bạch, bà ta cảm thấy rất có hứng thú. Ngay lúc này thì Tô Bạch cảm giác được chân trái của mình loáng thoáng xuất hiện cảm giác tê dần. Đây là dấu hiệu chân trái của mình cũng đã sắp bị đối phương khống chế rồi. Đám người mập mạp vào hạ thượng vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu, trên cơ bản chẳng trông cậy được gì vào bọn họ cả. Lúc này thì Tô Bạch thực sự chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa bà cụ này thực sự không gây ra phản ứng từ trận pháp của mập mạp. Sau khi có vết xe đổ của thi thể nữ đấy, Tô Bạch cảm giác bà lão này chắc hẳn không đến mức tiếp tục phạm vào lỗi ngớ ngẩn như vậy. Lại thêm sở dĩ thi thể nữ đó biết vùng dậy, trước đó giấu trong tủ quần áo suốt 30 năm không vùng dậy, kết quả lại đột nhiên vùng dậy, liệu có phải nguyên nhân là ở bà lão này hay không? Khi mà thi thể nữ đó đột nhiên vùng dậy, mình hình như vừa vặn đưa lưng về phía tủ quần áo. Như vậy cũng chỉ là mặt của bà lão này đối diện với cả thi thể nữ đó. Dầm. Cả người Tô Bạch lăn một cái, đụng mạnh lên giường. Cả chiếc giường thì trực tiếp sập xuống, chia năm xẻ bảy. Đồng thời ngay cả tủ quần áo cũng bị đụng vỡ. Tấm gương cũng lập tức rơi xuống loạng xoạng. Những mẩu gỗ đâm vào trong cơ thể của Tô Bạch, chọc nước mủ chảy ra từ trong làn da. Nhưng mà lần này vẫn không có kết quả. Tay trái của mình đột nhiên phản bội, bóc cổ chính mình. Tay phải của Tô Bạch thì túm lấy tay trái của mình, nhưng mà hoàn toàn không xê dịch được. Mình bóp chết mình, mình bóp chết mình. Đây thực sự là một trong những cái chết nghẹn khuất nhất. Tô Bạch bắt đầu không ngừng giãy giụa, hắn không muốn chết. Đây là niềm tin nhất quán của hắn. Cho dù trước đây khi phát bệnh, hắn cũng không hề một lòng muốn chết, tìm đường chết và muốn chết. Thoạt nhìn thì rất giống nhau, nhưng mà thực ra lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lúc này tiếng cười của bà lão đối với cả Tô Bạch mà nói lại càng là một loại chuông báo tử. Chân phải của hắn bắt đầu khua trên mặt đất, dương tủ quần áo bị đập vỡ. Trên mặt đất đâu đâu cũng là mảnh kính. Chân của hắn thì vừa vặn tìm thấy một mảnh kính, khua một cái, tấm kính thật dài bị đá đến trước mặt của hắn rồi. Ngay sau đấy thì Tô Bạch không hề do dự mà duỗi tay phải của mình ra, chẳng thèm quan tâm tay trái đang bóp chặt cổ của mình, mà lôi thẳng tấm kính tới trước mặt rồi há miệng ra. Phập. Tấm kính thật dài bị Tô Bạch cắm thẳng vào trong miệng của mình, xuyên thủng miệng. Đồng thời từ một phía khác, tấm kính cũng đâm thủng miệng của bà lão kia. Trong miệng của bà lão không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt màu xanh lục. Tiếng cười của bà ta cũng chẳng có cách nào để phát ra được nữa, vì bị tấm kính cắt đứt đầu lưỡi rồi. Tô Bạch nửa quỳ trên mặt đất, tay phải thì tiếp tục ấn chặt tấm kính trong tay. Sau đó, lòng hạ quyết tâm, xoay tròn. Dầm. Đầu lưỡi của hắn bị cắt thành những đoạn nhỏ rồi rơi xuống. Trong khoang miệng lại càng là một đống máu thịt lẫn lộn. Nước mủ màu đỏ nhạt không ngừng nhỏ xuống từ trong miệng của hắn. Toàn bộ miệng của bà lão cũng ngay lập tức trở nên hoàn toàn tẩm lặng, bà ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mụ muốn chơi chứ gì? Mụ thực sự muốn chơi chứ gì? Được thôi, chúng ta so xem rốt cuộc ai chịu chơi. Trong đáy lòng của Tô Bạch thì phát ra một tiếng cười lạnh. Bấy giờ hắn đã không còn cảm giác được đau đớn gì nữa. Thứ đầy trong đầu của hắn thực ra là làm sao, làm thế nào để gây ra sát thương cho bà lão ở vị trí sau gáy của mình. Bà lão bị Tô Bạch chơi cho một vố như vậy, vẻ mặt kiêu căng lập tức giảm xuống. Tô Bạch thì cũng cảm giác được mỗi lúc một yếu đi, nhưng mà hắn vẫn dùng một chút sức lực cuối cùng bị vắt kiệt trong cơ thể của mình. Tay phải nhét nguyên miếng kính vào trong miệng mình. Máu tươi, nước mủ không ngừng chảy ra từ trong miệng của hắn. Thoạt nhìn thì rất thê thảm, nhưng mà nhìn từ vẻ mặt của hắn thì Tô Bạch đang cười tươi. Tiếng kêu thảm thiết của bà lão càng lúc càng nhẹ. Một làn khói đen bốc ra từ sau gáy của Tô Bạch. Thời điểm nó xuất hiện, trận pháp của mập mạp được kích hoạt trực tiếp bằng cảm ứng. Những sợi tơ màu đỏ lập tức bao phủ tới từ khắp bốn phương tám hướng. Khói đen ngưng tụ ra gương mặt của bà lão, mà khuôn mặt của bà lão ở vị trí sau gáy của Tô Bạch thì lại chẳng thấy đâu. Chỉ còn lại Tô Bạch nửa quỳ trên mặt đất, một tấm kính thật dài xuyên qua miệng của hắn. Bà lão thì phát ra một tiếng kêu oán độc, nhân lúc tơ hồng chưa bao vây bà ta mà bay thẳng ra khỏi cửa sổ. Sức sống của mình đang không ngừng trôi tuột đi mất rồi. Điểm này Tô Bạch có thể cảm giác được. Hắn không thể phát ra âm thanh, đầu lưỡi đã bị mình khuấy nát. Trong khoang miệng của mình thì cũng toàn là máu tươi và những vết thương nứt ra thôi. Cơ thể có hơi lung lay, trong cổ họng thì phát ra âm tiết như là không có một chút nào khó khăn vậy, lại càng giống như là tiếng thì thào cuối cùng. Nôn khan cũng chẳng nổi. Một là trong cơ thể của mình đã không còn thứ gì có thể nôn khan nữa. Hai là mỗi lần dạ dày co rút đều sẽ tác động đến cơ bắp trên gương mặt. Cơn đau đớn xuyên tim lập tức ập đến. Tô Bạch thở dãy rủa muốn đứng lên, nhưng mà đầu gối chỉ hơi dùng sức đã trượt xuống. Cả người không thể không dùng cánh tay để chống đỡ, mới không thực sự hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Lúc này thì mình giống như là một bãi bùn nhão vậy. Hơn nữa, một bãi bùn nhão đã chết. Bây giờ trong thành phố nhỏ này có rất nhiều thính giả. Phần lớn bọn họ đều thông qua thủ đoạn của mình để lấy được trang bị phòng phóng xạ. Cũng có những thính giả khác nhau có thực lực khá yếu, hoặc là vận may không tốt cho lắm, không có trang bị phòng phóng xạ, nên đã xuất hiện tượng choáng váng và nôn mửa nhẹ. Nhưng mà cũng may bọn họ đều không phải là người bình thường, ngược lại cũng có thể chịu đựng được. Phát thanh mãi cho đến hiện tại vẫn chưa thông báo nhiệm vụ này, khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều bất an. Mập mạp, anh có cảm giác được không? Hòa thượng đột nhiên dừng bước chân, nhìn về phía của mập mạp. Mập mạp thì hé miệng. Trận pháp của tôi vừa mới khởi động. Hòa thượng và gia thố nghe vậy thì đều đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng hiện giờ ba người họ đều đang do dự. Gia thố thì cười cười. Trở về thôi nào. Hòa thượng gật đầu, mập mạp cũng gật đầu. Cho dù có hơi không tình nguyện, nhưng mà ba người biết rõ hiện tại tốt nhất là vẫn nên trở về xem thử Tô Bạch thế nào. Bỏ rơi Tô Bạch, người đã biến thành gánh nặng trong chuyện xưa này một cách không chút lưu tình nào, dường như mới là một lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà chuyện xưa lần này mới bắt đầu thôi. Ba người hiện tại đã là một đội rồi, vừa bắt đầu đã vứt bỏ Tô Bạch. Với cả loại phương thức này, tổ đội này tương đương với cả sự xuất hiện vết nứt ngay từ đầu. Một màn này thì không thể chôn giấu được cách êm dịu. Về phần giao tình với Tô Bạch ngược lại không phải là yếu tố cân nhắc đầu tiên. Cho dù gia thố và hòa thượng thực ra vẫn còn nợ Tô Bạch một ân tình, và mập mạp cũng có một quan hệ rất sâu với hắn, ba người ăn ý với nhau vứt bỏ Tô Bạch lại, chuyện này thì cũng không thể truyền ra ngoài được. Tôi cảm thấy Đại Bạch chắc hẳn đã giấu chúng ta chuyện gì đấy, cho nên mới khiến Phát Thanh cố tình trừng phạt cậu ta. Lúc này thì mập mạp đang suy đoán. Bằng không Phát Thanh chẳng có khả năng làm đến mức rõ ràng như vậy được. Đây rõ ràng là muốn chỉnh đốn chết cậu ta mà. Lần này trở về, cứ hỏi cho rõ ràng đi. Nếu đúng thật là vì cậu ta đã làm ra chuyện gì đấy, thì chúng ta cũng lực bất tòng tâm thôi, hòa thượng nói. Đúng vậy, nếu mà tự mình đi tìm đường chết rồi, thì chịu sự trừng phạt của Phát Thanh. Thân là thính giả, cho dù có nợ ân tình nhiều đến đâu, cũng thật là muốn mà chẳng giúp được. lẽ nào kêu chúng tôi vì trả ân tình cho cậu mà đi chống lại phát thanh sao? Cũng vào lúc ba người vừa định trở về thì đột nhiên con đường đã sớm tan hoang này lập tức trở nên náo nhiệt. Lúc này thấp thoáng có bóng người, quán bar và trong tiệm cơm xung quanh cũng có tiếng cười huyên náo. Chung quanh cũng truyền tới tiếng cười của cả trai lẫn gái. Trong rất nhiều căn nhà cũng vang lên bản tình ca của Hàn Quốc. Một màn này xuất hiện trong toàn bộ ngóc ngách ở thị trấn này, dường như toàn bộ thị trấn đã lập tức trở về thời điểm 30 năm trước, rồi rào sức sống. Bọn họ đều chưa được sơ tán khi dò dỉ hạt nhân vào ngày trước sau. Mập mạp nói với cả vẻ có hơi bất ngờ. Chắc hẳn là thế rồi. Nhưng Bần Tăng rất tò mò, rốt cục thì thi thể của bọn họ đều đi nơi nào cả rồi? Hòa thượng nói. Bây giờ bọn họ đều đang làm gì vậy? Gia Thố thì cảm thấy đây mới là vấn đề mấu chốt. Đột nhiên Bách Quỷ Dạ Hành như thể đang chúc mừng chuyện gì đấy vậy. Hôm nay chắc hẳn là lễ tình nhân. Mập mạp liếm môi của mình. Tô Bạch đã có thể cảm giác được cơ thể của mình đang từ từ đi đến sụp đổ. Cơ thể vốn có thể khiến mình luôn tự hào, sau khi trải qua vụ nổ hạt nhân và phóng xạ hạt nhân cường độ cao suốt 30 năm, đã trở nên thật dễ vỡ, khiến cho hắn cảm thấy xa lạ. Trận chiến đấu với cả bà lão kia gần như đã tiêu hao sạch sẽ chút sinh mệnh cuối cùng của cơ thể này rồi. Bây giờ, thay vì nói hắn chết vì còn bị thương, còn chẳng bằng nói trước đó Tô Bạch đã hoàn toàn đốt cháy một chút sinh mệnh cuối cùng của mình. Cơ thể đã gần đến tình cảnh đèn cạn dầu. Cái chết đang ngoắc tay về phía của mình. Kết thúc cũng là cách mình không còn xa nữa rồi. Một người lặng lẽ quỳ ở nơi đấy, đợi chờ cái chết. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy thay vì như vậy, mình thật sự còn chẳng bằng trực tiếp bị những cục thịt lần trước ăn sạch đi cho rồi. Ít nhất thì kiểu chết đó còn hơi oanh liệt một chút. Mà bây giờ một người lặng lẽ ở nơi đây, lặng lẽ chết đi một cách không có danh tiếng, nhỏ bé đến mức tạo tựa như là một hạt bụi vậy. Cách kết thúc này tuy rằng rất hợp lý, nhưng mà lại khiến Tô Bạch cảm thấy thiếu mất một chút hoa lệ. Tuy hắn không phải là một người nông cạn theo đuổi sự lộng lẫy, nhưng mà vào thời điểm đối mặt với cả loại chuyện tử vong như vậy, phần lớn vẫn sẽ chọn cách như là một người bình thường đi, vẫn là nên khác người một chút. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo ồn ào, trong lúc nhất thời ầm ĩ tiếng người. Lúc này thì ý thức của Tô Bạch đã có hơi tan rã. Hắn vốn có thể cảm thấy loại biến hóa này rất không thích hợp, nhưng mà đã không còn sức lực để suy nghĩ về loại chuyện này nữa. Cộc cộc, cộc cộc. Một tràng tiếng bước chân trong trẻo truyền tới từ bên ngoài. Ngay sau đấy thì cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông có dáng người không cao tiến vào. Trên cơ thể của ông ta thì treo rất nhiều linh kiện, trông giống như là một thầy sửa chữa ô tô vậy. Trên người còn mặc một bộ quần áo lao động màu lam, phía trên còn viết ố của dầu máy. Người đàn ông này nhìn thấy Tô Bạch nửa quỳ trên mặt đất, quay đầu lại nói với cả những người phía sau một vài câu. Rất nhanh, phía sau cửa cũng có một người phụ nữ với vóc dáng thon dài tiến vào. Người phụ nữ này ăn mặc rất hở hang, trên người dường như chỉ có vài chỗ bí mật là có một ít vải che hở hứng, những mảng trắng lớn thì đều lộ ra hết rồi. Gương mặt của người phụ nữ này rất tinh xảo, nhưng mà chưa thể nói là xinh đẹp đến đâu, bởi vì gương mặt này rõ ràng không phải trời sinh, mà là mang theo một loại yếu tố do con người tạo ra rất rõ ràng bên trong. Một nam một nữ này tiến hành trao đổi bằng tiếng Hàn, bởi vậy Tô Bạch cũng chẳng hiểu họ đang nói gì nữa. Đương nhiên, ít nhất cũng hiểu đối phương có thân phận là người Hàn Quốc. Thính giả tới từ Hàn Quốc sao? Hóa ra Hàn Quốc cũng có thính giả. Hiện tại Tô Bạch ngay cả một chút sức lực để nhúc nhích cũng chẳng có, mà chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên tư thế vốn có. Vẻ mặt của người đàn ông này có vóc dáng thấp bé kia vênh váo và đắc ý, khoe khoang gì đó với cả người phụ nữ. Đợi đến khi trên gương mặt của người phụ nữ này lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, người đàn ông thấp bé này mới đi tới trước mặt Tô Bạch một cách hơi bực tức, rồi túm cổ hắn. Cả người Tô Bạch bị nhấc lên. Tuy rằng tên lùn này có vóc dáng thấp bé, thoạt nhìn thì cũng rất gầy yếu, nhưng mà sức lực trên người lại có hơi lớn đến biến thái. Tô Bạch cảm giác mình giống như là một con hàng hóa bị đối phương quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới. đối phương lại mở miệng nói với cả người phụ nữ đó có chuyện gì đấy, dường như là rất hài lòng về Tô Bạch. Ngay sau đấy, Tô Bạch chợt cảm thấy mình bị ném lên vách tường. Ngay khi cơ thể sắp rơi xuống, hai cái đinh lần lượt ghim vào bàn tay trái và bàn tay phải của hắn. Cả người của hắn trong lúc nhất thời bị ghim trên bức tường đấy. Tư thế này thực sự rất giống với cả Chúa Giê-xu trên cây thập giá. Cảm giác đau đớn đã rất yếu rồi. Cả người Tô Bạch thề từ trên xuống dưới đều bị gây mê. Đây là nguyên nhân do cơ thể đang dần dần mất đi hoạt tính. Phần lớn cơ quan trong cơ thể, thậm chí là lực cảm ứng cũng đang dần im lặng. Cũng tốt thôi, trước khi chết cũng chẳng đau đớn gì cả. Tô Bạch không để tâm tới đối phương muốn làm gì mình, bởi vì hiện giờ cho dù có để ý thì mình cũng chẳng có chút phản kháng nào hết. Mau chết nhanh một chút đi, rồi mặc cho các người giày vò vậy. Thế nhưng khả năng thay đổi của sự việc dường như đã xuất hiện vào lúc này. Trong tay của tên lùn xuất hiện một thứ gì đó tương tự với cả trứng trùng vậy. Rồi gã lại móc ra từ trong túi một con dao nhỏ, khoét một miếng máu thịt ở trên ngực Tô Bạch, rồi chôn thẳng trứng trùng vào bên trong. Sau khi trứng trùng tiến vào trong cơ thể của hắn, lập tức dần tan ra. Vô số con trùng nhỏ màu trắng bắt đầu tiến đến khắp các vị trí trong cơ thể của Tô Bạch. Nuôi trùng sao? Trong cơ thể của tôi còn có mấy phần chất dinh dưỡng hả? Đủ để cho anh nuôi trùng sao? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có hơi nực cười, khóe miệng không kìm được mà giật giật. Tên lùn thì phát ra khóe miệng của hắn khẽ động đậy, lập tức bật cười, gọi người phụ nữ kia cùng tới xem. Người phụ nữ thì tới gần một chút, nhìn Tô Bạch với vẻ hơi chán ghét. Ả ta dường như nghĩ đến chuyện gì đấy rồi cãi nhau với cả tên lùn. Tên lùn trước đó thì vẫn mang theo một nụ cười nịnh nọt để nói chuyện với cả người phụ nữ này. Sau đó dứt khoát vung tay với vẻ mặt mất kiên nhẫn, gã rút một ống tiêm ra rồi đâm thẳng vào trán của Tô Bạch. Chất lỏng màu đỏ trong ống tiêm chui vào trong cơ thể của hắn, cùng với cả thuốc thử tiến vào. Tô Bạch cảm giác trên người của mình đột nhiên tê tê, thật ngứa ngứa. Chỉ có điều hắn biết rõ đây không phải là biểu hiện của việc cơ thể của mình đã hồi phục chi giác, mà là vì một ống thuốc thử đó tiêm vào đã làm tăng độ phấn khích của con trùng trong trứng trùng lên rất nhiều. Hiện giờ thì những con trùng này đang bò tán loạn trong cơ thể của mình như điên vậy. Tên lùn vỗ tay hài lòng với cả vẻ kiệt tác của mình, sau đó gã hô vài tiếng với cả người phụ nữ. Người phụ nữ thì lúc mới đầu thực sự rất không tình nguyện, nhưng mà cùng với cả một thái độ của tên lùn càng lúc càng kém, ả không thể không đưa tay đặt bàn tay trắng nõn lên trước trán của Tô Bạch, vỗ nhẹ một cái. Bốp! Đôi mắt vốn hơi trừng ra của Tô Bạch lúc này thì hoàn toàn nhắm chặt. Khí chất cả người cũng đột nhiên thay đổi, trông giống như đã chết vậy. Nhưng mà thoạt nhìn thì hoạt tính của cơ thể lại đang không ngừng tăng vọt lên vào lúc này. Trong lúc nhất thời, sau khi vô số con trùng nhỏ bé hoàn toàn che phủ toàn bộ cơ thể Tô Bạch, chúng bắt đầu sâu chuỗi với nhau từ đầu đến cuối, hình thành một loại trật tự khác thường, xây dựng một liên kết và tuần hoàn mới trong cơ thể của Tô Bạch. Tên lùn móc một con trùng màu tím từ trong ngực ra, nhét con trùng màu tím này vào trong miệng của Tô Bạch một cách cẩn thận. Con trùng màu tím này bị nhét vào trong bộ dáng dường như rất thoải mái. Sau đó tên lùn bấm tay niệm chú, khẽ quát một tiếng. Cả người Tô Bạch run lên, hai con mắt đột nhiên mở ra. Trong con ngươi lộ ra màu tím trơn bóng, nhưng mà không có một chút ý thức của bản thân và chiều sâu nào, rõ ràng đang rất mê man. Hai tay tự động xuyên qua đinh, cả người rơi xuống từ trên bức tường, đứng ở bên cạnh tên lùn. Giờ khắc này thì thứ tản ra trên người của hắn hoàn toàn không còn là khí tức thuộc về mình nữa, mà là một loại khí tức khi cao khi thấp, sóng dao động năng lượng giữa người nửa bước thành thâm niên và người có thâm niên không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà cho dù là vậy thì sở hữu một con rối có phần lớn sức mạnh của người có thâm niên đã là một ưu thế cực mạnh trong chuyện xưa rồi. Tên lùn thì rất hưng phấn về kỳ ngộ của mình có thể gặp được vào lần này. Sau khi gã phát hiện ra nơi này, vậy mà lại có trận pháp bảo vệ trước đấy, đã nhìn trúng chỗ này, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Cường hóa của tên lùn này rất lạc loài, gã vẫn luôn nghiên cứu bằng môn tà đạo, so với cả mập mạp thì còn cố chấp hơn. so với cả mập mạp còn bác học đa tài hơn. Cũng vì vậy mà tên lùn này sau khi tốn một chút thời gian đã giải quyết được trận pháp của mập mạp. Sau đó, điều khiến cho tên lùn này hưng phấn đó là gã lại đụng phải một người có thâm niên sắp chết. Điều này tương đương với cả việc khi không lại nhặt được nguyên liệu chế tạo một con rối. Đối với cả khả năng cận chiến không phải là rất mạnh của gã, sở hữu một con rối có thực lực của nửa bước thành thâm niên như vậy đã là một loại thủ đoạn tự bảo vệ mình mạnh mẽ và hữu lực rồi. Chỉ có điều người phụ nữ Hàn Quốc này vẫn còn hơi lo lắng và thấp thỏm. À, dường như rất bất an về loại hành động này của tên lùn. Trong tay của tên lùn xuất hiện một chiếc lục lạc, nghiêng tai lắng nghe, dường như phát hiện ra chuyện gì đấy. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Gã hét một tiếng với cả người phụ nữ Hàn Quốc, sau đó tự mình nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Tô Bạch thì cũng nhảy ra ngoài theo một cách thành thật. Người phụ nữ Hàn Quốc nhìn bóng lưng nhảy ra ngoài của hắn, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, rồi cũng nhảy ra ngoài theo. Đại khái sau 3 phút, cửa phòng lại bị đẩy ra. Ba người mập mạp, hòa thượng và giao thố chạy trở về. Mẹ nó, Đại Bạch đâu rồi? Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.